Chiến thần Thánh Y tập 157. Từ bán thủ đã đạt đến ngũ phẩm. Chúc mừng, lão tử. Chỉ sau đó, từ bán thủ mới mỉm cười. Qua ải, người tiếp theo. Công Dương Tú vẫn thở ơ nói. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ra. Cô ta là y sĩ cấp cao nhất trong số 15 người. Ngoại trừ Hoàng Cường, từ bán thủ đã đạt đến trình độ tứ phẩm trung giai. Người phụ nữ xinh đẹp tập trung tinh thần, chậm rãi bước về phía cái lồng đó. Người tộc Nam Hỏa đó đột nhiên giống lên, một luồng nhiệt nóng đáng sợ lan tỏa ra bên ngoài. Người phụ nữ xinh đẹp đó dừng lại, khóe miệng cô ta rỉ ra một chút máu, sắc mặt thay đổi kinh ngạc, lập tức lùi về phía sau. Công Dương Tú chế nhạo nói, đúng là chỉ được cái mã bề ngoài, ngay cả ngọn lửa hộ thể của người Nam Hỏa cũng không chịu nổi, làm sao có thể chữa bệnh được chứ? Y sĩ càng giỏi, yêu cầu cảnh giới tu luyện của bản thân càng cao. Cô quay về, luyện thêm 10 năm rồi trở lại đây. Nét mặt người phụ nữ xinh đẹp trở lên khó coi. Công Dương Tú nhìn 13 người còn lại, cất giọng điệu khinh thường. Tôi không chỉ nói cô ta, mà còn nói các người. Chút tu vi như các người mà cũng dám đến thành hỏa nhai tham gia cuộc thi này. Sau đó ông ta quay sang, nói với Lý Thanh Trần. Bẩm điện hạ, tôi nghĩ không cần phải trực tiếp tiếp tục cuộc thi này nữa. Theo tôi thấy, trong số bọn họ, chẳng ai qua nổi cuộc thi này đâu. Lý Thanh Trần khẽ cau mày định gật đầu, anh ta cũng cảm thấy nếu còn xem tiếp nữa sẽ rất lãng phí thời gian. Tôi còn chưa thử mà. Ngay sau đó một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra. Hoàng Cường và Từ Bán Thủ không khỏi lộ ra nụ cười khinh bỉ. Cậu là ai? Lý Thanh Trần hỏi. Hoàng Cường cướp lời giành nói. Điện hạ, anh ta là Dược Đường, y sĩ nhất phẩm. Y sĩ nhất phẩm, đệ tử tạp dịch của lão phu ít nhất cũng phải nhị phẩm. Từ Bán Thủ chế nhạo. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, cô gái quyến rũ kéo Đường Tuấn lại nói, anh đừng có đùa giỡn. Đường Tuấn nói, tôi làm được. Công Dương Tú hắng giọng, cậu làm được cái rắm. Với chút tù vì như cậu, sợ là sẽ bị ngọn lửa hộ thể của người tộc Lam Hỏa thiêu chín mất. Lý Thanh Trần cau mày. Theo anh ta thấy, cách tiếp cận của Đường Tuấn quả thực hơi không tự lượng sức. Điện hạ, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta. Thì Lý Thanh Trần còn đang suy nghĩ có thể lên để Đường Tuấn thử hay không. Đường Tuấn lập tức nói tiếp, khẩu khí lớn đấy nhỉ. Công Dương Tú giễu cợt nói, ngay cả lão phu cũng không trị khỏi, cậu có thể trị khỏi được hay sao? Lẽ nào cậu giỏi hơn cả lão phu? Đường Tuấn nói, y đạo lục phẩm cũng chẳng có gì hay ho cả. Công Dương Tú tức giận đến mức râu tóc run lên. Ông ta nói với Đường Tuấn, được, cậu muốn thử như thế, tôi cho cậu thử. Nếu như cậu thật sự trị khỏi, tôi sẽ lập tức quỳ ngay tại đây, dập đầu bái cậu làm thầy. Nếu không trị được, cậu phải ở làm tạp dịch cho tôi 10 năm. Cậu có dám không? Lý Thanh Trần vội nói. Ông Công Dương, ông... Công Dương Tú nói. Điện hạ đừng có cản tôi. Tôi muốn dạy cho thằng oát con kiêu ngạo này một bài học. Lý Thanh Trần gật đầu nói với Đường Tuấn. Anh cứ thử đi, bổn điện hạ sẽ làm chứng. Sau đó Đường Tuấn mới bước đến lồng sắt. Nhìn người tộc Lam Hỏa đó. Không phải anh ta bị dọa sợ rồi đấy chứ? Hoàng Cường nói. Ai... Một y sĩ nhất phẩm thì có thể làm được gì? Tôi hy vọng cậu ta có thể khiêm tốn một chút sau bài học này. Từ Bán Thủ nói, trong lúc hai người đang nói chuyện, Đường Tuấn bắt đầu hành động. Anh vận chuyển pháp lực, lập tức ngưng tụ thành kim châm. Từng cây kim châm được hình thành từ pháp lực lần lượt đâm vào người tộc Lam Hỏa đó. Đây dường như là phương pháp của Thiên Nguyên Phường ở thành Hồng Dương. Chẳng lẽ là anh ta đã là học trò của Qua Thiên Hòa sao? Thấy vậy Công Dương Tú không khỏi cau mày. Nhưng trong lòng cũng chẳng mấy để tâm. Cho dù Qua Thiên Hòa có ở đây, nhìn thấy tôi cũng phải hành lễ thôi. Một đệ tử Thiên Nguyên Phường nhỏ bé có là cái gì? Lúc này ánh mắt Công Dương Tú đột nhiên thay đổi, ánh mắt khẽ run lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Kim châm pháp lực của cậu ta quả thật đã chạm đến linh hồn, đây ít ra cũng là phương pháp của y sĩ ngũ phẩm. Ông ta biết rất rõ, để chữa khỏi vết thương cho người tộc Lam Hỏa này, phải bắt đầu từ linh hồn. Mà người chỉ vừa mới đạt ngũ phẩm như Từ Bán Thủ thì vẫn chưa biết được chuyện này. Cho nên từ đầu đến cuối, ông ta đều cảm giác chiếm ưu thế hơn so với bọn họ. Nhưng những gì Đường Tuấn thể hiện lúc này khiến ông ta không thể không đối đãi cẩn thận. Lý Thanh Trần cũng dần dần trở lên chăm chú. Hai tay căng thẳng giữ lấy tay vịn của ghế. Còn mấy người Hoàng Cường và Từ Bán Thủ lại chưa nhìn thấy chỗ bất phàm của Đường Tuấn, nên vẫn giữ thái độ khinh khi. Khi thời gian trôi qua từng chút, 15 phút sau, Đường Tuấn cũng dừng tay, mì tầm có chút mệt mỏi nói, xong rồi. Anh vừa dứt lời, người tộc Lam Hỏa giống như bị sét đánh. Đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhìn ráo rác xung quanh, cuối cùng là quỳ dạp xuống đất, tham kiến điện hạ. Cả cung điện im lặng như tờ. Thập Tam điện hạ nhìn người Nam Hỏa trong lòng, sau một hồi im lặng mới nói, đứng dậy đi. Sau đó, người Nam Hỏa mới đứng lên, nhìn đám người đang sửng sốt không nói lên lời, nhất thời không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Thanh Trần đứng dậy đi đến trước mặt Đường Tuấn. Y thuật của cậu quả nhiên cao siêu, khi nãy là do Thanh Trần vô lễ. Giọng điệu của anh ta rất tôn kính, tuy anh ta là thập tam điện hạ của Chu Tước Hoàng Triều, thân phận cao quý, nhưng lúc này đã đối đãi với Đường Tuấn như người cùng hàng với mình. Đường Tuấn khẽ gật đầu, Lý Thanh Trần nhướng mày nói, ông Công Dương. Công Dương Tú hoàn hồn sau cú sốc, bàn tay ông ta đột nhiên nắm chặt lại. Ông ta đường đường là y sĩ lục phẩm, thực sự phải dập đầu bái sư đối với đối phương sao? Nếu sự việc này truyền ra ngoài, sẽ là một vết nhơ trong cuộc đời ông ta. Lý Thanh Trần nói, ông Công Dương, chẳng lẽ ngay cả một chút độ lượng ông cũng không có hay sao? Mặc dù Công Dương Tú là cấp dưới của anh ta, nhưng trước giờ ông ta luôn tỏ ra rất kiêu ngạo, tránh nói về những bí thuật y học. Trong lòng, Lý Thanh Trần sớm đã có thành kiến với ông ta, cho nên anh ta muốn nhân cơ hội này để giết chết lòng kiêu ngạo của Công Dương Tú. Dưới trướng của tôi không phải là không có y sĩ giỏi, bây giờ còn có thêm một người giỏi hơn ông đứng trước mặt tôi rồi đây. Đôi má của Công Dương Tú khẽ run lên, khí tức hóa thần cảnh hậu kỳ lan tràn. Điện hạ, ngài thật sự muốn tôi dập đầu bái sư với một y sĩ nhất phẩm hay sao? Công Dương Tú trầm giọng hỏi. Lý Thanh Trần cười khẩy, lướt nhìn tất cả các y sĩ trong cung điện rồi nói. Vừa rồi chính miệng ông nói cũng không thể chữa khỏi cho người tộc Lam Họa này, nhưng bây giờ thầy dược chữa khỏi bệnh, đến bây giờ ông vẫn xem anh ta là y sĩ nhất phẩm sao? Há chẳng phải nói ông còn không bằng một y sĩ nhất phẩm, bổn điện hạ còn cần ông làm gì nữa? Không ai trong cung điện dám phản bác lại. Đúng vậy, y thuật như thế này sao có thể là nhất phẩm được? Nhưng Công Dương Tú vẫn không cam tâm, tức giận, trừng mắt nhìn Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn mới cười nói, điện hạ, hay là bỏ qua chuyện này đi. Không phải người nào cũng có thể bái tôi làm thầy. Lý Thanh Trần đã ra mặt cho anh cũng phải cho đối phương chút thể diện. Sắc mặt Công Dương Tú trở lên khó coi, nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao vụ cá cược này cũng là do ông ta bày đầu. Lý Thanh Trần hừ một tiếng rồi nói tiếp, thầy dược đã nói như thế, chuyện này coi như thôi vậy. Sau đó anh ta liên lở nụ cười, nói với Đường Tuấn, thầy dược có thể gia nhập thành Hỏa Nhai là vinh hạnh của tôi. Thầy dược, tôi có một số câu hỏi về y thuật muốn hỏi anh, bây giờ không biết anh có thời gian hay không. Đường Tuấn đương nhiên là đồng ý. Lý Thanh Trần bảo một số thuộc hạ sắp xếp nơi ở cho Từ Bán Thủ và Hoàng Cường, còn bản thân thì đưa Đường Tuấn rời khỏi cung điện. Để cho cậu được đắc ý một thời gian, cho dù cậu có nghiên cứu về linh hồn, lẽ nào có thể giỏi hơn tôi được sao? Cùng lắm, tôi sẽ truyền thụ lại một chút bí thuật cho điện hạ là được rồi. Công Dương Tú nghĩ thầm. Không phải ông ta không thể chữa lành cho người tộc Lam Hỏa, chỉ là ông ta không muốn để lộ bí thuật của mình. Mà lúc này Đường Tuấn đã khiến ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nét mặt Hoàng Cường và Từ Bán Thủ đều có chút khó coi. Họ vốn tưởng rằng mình vượt qua được bài kiểm tra lần này thì có thể trở thành tâm phúc của thập tam điện hạ. Lào ngờ lại xuất hiện một dược đường. Ngài Công Dương, có người đang tìm ngài. Lúc này một thị vệ đến báo tin. Công Dương Tú cả giận quát lớn. Không gặp. Thị vệ nói, ông ta nói mình tên là Quý Đồng, có chuyện cần bàn bạc với ngài Công Dương. Quý Đồng xong. Công Dương Tú lập tức phản ứng lại nói, đưa tôi đi gặp ông ấy. Quý Đồng rất chán nản và thất vọng. Trên đường đi, ông ta đã bị lừa ít nhất hàng chục lần bởi kỹ thuật thay đổi khí tức của Đường Tuấn. Vốn dĩ, sau vài lần bị gạt, ông ta muốn đến thẳng thành Hỏa Nhai để chặn anh. Nhưng lòng hiếu thắng của ông ta lại tái phát, không muốn làm như thế. Cho nên mới bị lừa hàng chục lần liên tiếp. Thảm nhất là ông ta bị rơi vào trong một hang ổ tập trung linh thú hóa thần cảnh. Xém chút thì bị thương nặng. Có thể nói, hành trình đến thành Hỏa Nhai của ông ta vô cùng gian nan. Nếu không phải tu vi của ông ta khá cao, sợ là đã chết ở dọc đường từ lâu rồi. Bí thuật thay đổi khí tức của Diêu Đường quả thật là lợi hại. Đợi bắt được cậu ta nhất định phải ép hỏi cho bằng được. Quý Đồng đang ngồi ở trong đại sảnh ở thành Hỏa Nhai và tự nhủ. Dược Đường, có lẽ cậu không ngờ tôi lại có giao tình với Công Dương Tú. Công Dương Tú hiện là y sĩ số 1 dưới trướng của Thập Tam Điện Hạ. Cho dù cậu đến dựa dẫm Thập Tam Điện Hạ, chỉ cần Công Dương Tú nói một câu nhất định sẽ chết một cách rất khó coi. Đến lúc đó Tịnh Thần Châu và bí thuật đều sẽ là của tôi. Quý Đồng, ông đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Lúc này Công Dương Tú từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt trở lại trạng thái tự nhiên. Quý Đồng nhanh chóng đứng dậy nói, thầy Công Dương, đã lâu không gặp. Sắc mặt ông càng lúc càng hồng hào đấy, khí tức cũng ổn định hơn. Xem ra y thuật và tu vi đều có tiến bộ rất nhiều. Công Dương Tú nhăn mặt, ông ta bị làm cho tức chết. Có chuyện gì mau nói đi, Công Dương Tú trầm giọng nói. Mặc dù Quý Đồng không hiểu tại sao Công Dương Tú lại có thái độ như vậy, nhưng ông ta vẫn vào chủ đề chính. Thầy Công Dương, mấy ngày nay có phải có một y sĩ tên là Dược Đường đã gia nhập dưới trướng của Thập Tam Điện Hạ hay không? Công Dương Tú nhướng mày, nhìn Quý Đồng bằng ánh mắt bất thiện nói, ông hỏi cái này làm gì? Quý Đồng nói, thầy Công Dương đừng hiểu lầm tôi, Dược Đường này đã giết học trò của tôi là Hạ Lam Phi và viện trưởng của Phi Tinh Viện Nguyên Thiên Hóa. Tôi đến đây để đưa cậu ta về chấp nhận hình phạt. Chỉ là bây giờ cậu ta đã gia nhập vào doanh trại của Thập Tam Điện Hạ, tôi không tiện xen vào, nên muốn nhờ thầy Công Dương nói giúp trước mặt Điện Hạ. Với y thuật của thầy Công Dương, Điện Hạ chắc chắn sẽ không từ chối. Nếu không phải biết Quý Đồng có thủ oán với Dược Đường, chắc chắn Công Dương Tú sẽ nghĩ rằng Quý Đồng ở đây để cười nhạo mình. Ông ta suy tư một lúc rồi nói, giúp ông đối phó với Dược Đường sao? Ông có thể cho tôi lợi ích gì đây? Quý Đồng nói, thành thật mà nói, khi Dược Đường giết học trò của tôi, cậu ta đã lấy trộm Định Thần Châu trên người học trò tôi. Nếu thầy Công Dương có thể nhờ Điện Hạ giao cậu ta cho tôi có thể cho thầy Công Dương mượn Định Thần Châu tham ngộ 3 năm. Nghe đến Định Thần Châu, đôi mắt của Công Dương Tú hiện lên vẻ tham lam. Những bảo vật này có lợi ích rất lớn giúp ông ta tham ngộ cảnh giới hợp thể. Được, tôi đồng ý với ông, nhưng chuyện này chúng ta phải thương lượng kỹ một chút. Ánh mắt Công Dương Tú lóe lên, trong lòng thầm tự đắc. Có thể đối phó với Dược Đường và lấy được Định Thần Châu đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Quý Đồng cũng vui mừng khôn xiết. Lúc này, Lý Thanh Trần đưa Đường Tuấn đến một biệt viện khác. Thầy Dược, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng anh đừng từ chối. Lý Thanh Trần nhìn Đường Tuấn khẩn thiết nói. Đường Tuấn hỏi, Điện Hạ có chuyện gì hay sao? Lý Thanh Trần nói, y thuật của thầy Dược thật đáng kinh ngạc, anh có thể thấy biểu hiện kỳ lạ trong cơ thể của tôi không? Đường Tuấn nhìn Lý Thanh Trần rồi đặt ngón tay vào cổ anh ta. Sau một lúc, trong mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc nói, thể chất của Điện Hạ à? Sau khi bắt mạch cho Thập Tam Điện Hạ, Đường Tuấn nhận thấy khí huyết và huyệt đạo của Lý Thanh Trần khác với những tu hành giả bình thường. Dường như ẩn chứa một sức mạnh rất khủng khiếp. Nguồn sức mạnh này nóng rực và cuồng bạo, giống như một trận cháy rừng. Điện Hạ có thể chất đặc biệt hay sao? Đường Tuấn hỏi. Lý Thanh Trần lắc đầu cười khổ nói, nếu tôi có thể chất đặc biệt thì sao lại bị đẩy tới thành hỏa nhai chứ? Đường Tuấn hơi giật mình, ngay cả trong Chu Tước Hoàng Triều, thể chất đặc biệt cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu Lý Thanh Trần có thể chất đặc biệt, chắc hẳn anh ta sẽ được cả thành Chu Tước này xem như là báu vật. Sao có thể bị đẩy đến một nơi xa xôi vắng vẻ như thành hỏa nhai này? Nhưng thể chất của Lý Thanh Trần quả thực có chút kỳ lạ, thậm chí Đường Tuấn còn nhầm tưởng anh ta có thể chất đặc biệt. Lý Thanh Trần giải thích, sau khi tôi đến thành hỏa nhai, tôi vô tình phát hiện ra một bí tịch tu luyện hỏa linh thể chưa hoàn chỉnh. Tôi đã tu luyện theo những gì bên trong đó ghi, thể chất dần dần được cải thiện. Vốn dĩ tôi tưởng rằng, cho dù không thể tu luyện thành Chu Tước thần thể, thì cũng có thể thành hỏa linh thể thứ đẳng. Chỉ là không ngờ được phương pháp tu luyện trong cuốn bí tịch đó lại bá đạo như vậy. Thể chất của tôi không thể chịu đựng nổi sức mạnh đó. Nếu không phải từ nhỏ tôi có nghiên cứu về y thuật, tự chữa bệnh cho mình, sợ là đã bị nguồn năng lượng đó thiêu chết rồi. Đường Tuấn khẽ cau mày, trong lòng thở dài một hơi. Lý Thanh Trần không phải là người có thể chất đặc biệt, nhưng anh ta lại miễn cưỡng tu luyện công pháp chuyên dành cho thể chất đặc biệt. Thân thể không xảy ra vấn đề mới là lạ. Lý Thanh Trần tiếp tục. Sức mạnh đó đã bắt đầu ăn mòn linh hồn tôi. Nếu không diệt trừ nó, họa độc sẽ càng lúc càng nhiều. Một khi bạo phát, tôi sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Điện Hạ muốn tôi làm gì? Đường Tuấn hỏi. Lý Thanh Trần nhìn anh chằm chằm và nói, dường như anh rất giỏi trong việc chữa trị cho linh hồn, tôi mong anh có thể truyền bí thuật đó lại cho tôi. Đường Tuấn suy tư một hồi rồi nói, được. Phương pháp anh dùng để chữa trị cho người nam họa khi nãy là do anh kết hợp từ phương thức của Thiên Nguyên Phường và nghiên cứu về linh hồn của Cổ Thiên Thành. Vốn không phải là thuật châm cứu thần bí từ Nguyệt Cung, cho nên truyền thụ cho Lý Thanh Trần cũng chẳng sao. Anh lấy một miếng ngọc bài ra đưa cho Lý Thanh Trần và nói, đây chính là pháp môn đó. Lý Thanh Trần mừng rỡ, anh ta cầm lấy ngọc bài, dùng thần thức cảm nhận nội dung bên trong ngọc bài. Đúng là thủ pháp khi nãy anh sử dụng, tên Dược Đường này không hề giấu giếm mình. Trong lòng Lý Thanh Trần cảm thấy có chút thiện cảm với Đường Tuấn, anh ta không chần chừ, lập tức sử dụng pháp môn trên đó chữa trị vết thương linh hồn của chính mình. Đường Tuấn yên lặng đứng một bên chờ đợi, sẵn tiện quan sát Lý Thanh Trần tu luyện thế nào. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Trần mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên một ngọn lửa. Pháp môn của anh ta quả thực rất hiệu quả, mặc dù nó không thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương của tôi, nhưng có thể làm giảm cơn đau mà tôi phải chịu đựng. Thanh Trần ở đây cảm ơn anh rất nhiều. Lý Thanh Trần tỏ lòng cảm kích. Công Dương Tú là thuộc hạ dưới quyền anh ta gần được 2 năm. Lý Thanh Trần tự hỏi bản thân mình có bao giờ bạc đãi ông ta một lần. Nhưng mỗi khi nhắc đến bí thuật chân truyền thì Công Dương Tú đều im lặng. Điều này khiến Lý Thanh Trần rất tức giận. Còn Đường Tuấn và anh ta chỉ mới quen biết nhau một khoảng thời gian rất ngắn, mà anh ta đã sẵn sàng truyền bí thuật cho mình. Sò ra, Lý Thanh Trần biết ơn Đường Tuấn nhiều hơn. Đường Tuấn đột nhiên nói, Điện Hạ có muốn trở thành họa linh thể thật sự hay không? Lý Thanh Trần nghe vậy, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta nói, anh Dược, anh nói vậy là có ý gì? Đường Tuấn nói, tôi không chỉ có thể chữa lành vết thương cho Điện Hạ, mà tôi còn có thể giúp Điện Hạ chuyển hóa thành họa linh thể thực thụ. Lý Thanh Trần cau mày, nếu không phải anh ta đã chứng kiến qua y thuật của Đường Tuấn, thì những lời nói này anh ta nghĩ rằng là đang lịnh nọt dụ ngọt anh ta thôi. Bởi vì ngay cả y sĩ thất phẩm, thậm chí là bát phẩm trong thần triều cũng chưa chắc có thể chuyển hóa phàm thể thành linh thể. Cùng lắm chỉ có thể đạt đến mức độ ngụy linh thể mà thôi. Hơn nữa, còn phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên quý giá, cũng chỉ có thánh địa hoàng triều mới có thể gánh vác nổi. Anh ta tu luyện cuốn bí tịch khuyết thiếu kia chính là muốn chuyển hóa thành ngụy linh thể, còn trở thành họa linh thể thật sự anh ta chưa từng nghĩ đến. Anh Dược, anh có biết anh đang nói những lời này là có nghĩa gì không? Lý Thanh Trần trầm giọng nói, Chu Tước Hoàng Triều ngày nay tổng cộng có 28 vị hoàng tử, nhưng chỉ có thất ca của anh ta mới là họa linh thể thật sự, còn những hoàng tử khác cùng lắm chỉ là ngụy linh thể. Còn phụ hoàng của anh ta sớm đã xem Thất Điện Hạ là thần đế kế nhiệm của Chu Tước Hoàng Triều. Lý Thanh Trần không được sủng ái trong số 28 hoàng tử. Nếu anh ta thật sự trở thành họa linh thể, tình hình có lẽ sẽ đảo ngược. Anh ta có thể tranh hùng với Thất Điện Hạ, có hy vọng trở thành thần đế kế nhiệm. Đường Tuấn cũng đã từng nghe nói về Chu Tước Hoàng Triều. Về câu hỏi của Lý Thanh Trần, anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi. Tôi chỉ muốn biết Điện Hạ có muốn hay không thôi. Anh dự định sẽ phát triển thế lực của mình ở Trung ương Ngân Hà, nếu có thể kéo thần đế tương lai về phía mình. Đó sẽ là sự trợ giúp rất lớn. Còn sau này lỡ như Lý Thanh Trần có biết được thân phận của anh, liệu có thay đổi tâm ý hay không, Đường Tuấn cũng không lo lắng. Anh có thể tạo ra một vị linh thể, thì đương nhiên cũng có thể hủy hoại linh thể đó. Hơi thở của Lý Thanh Trần bắt đầu nóng rực, anh ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng muốn, anh giúp tôi chứ? Đường Tuấn khẽ cười, mong Điện Hạ sẽ không truyền thông tin này đến tai người thứ ba. Lý Thanh Trần nghe vậy lập tức thề với trời đất. Đường Tuấn gật đầu, tu hành giả thề với trời đất, một khi trái lời thề sẽ bị quy tắc đạo đại giữa thiên địa chu diệt. Đường Tuấn lộ vẻ cung kính, 10 ngón tay cũng đồng thời chuyển động, từng luồng pháp lực thâm nhập vào trong cơ thể của Lý Thanh Trần. Dần dần Lý Thanh Trần cảm thấy sức mạnh bị đè nén trong cơ thể mình được đánh thức một lần nữa, hơn nữa nó có xu hướng trở lên mạnh mẽ hơn. Nhưng trên mặt anh ta lộ ra một nét vui mừng, bởi vì anh ta cảm thấy sức mạnh đó không còn cuồng bạo, thiêu đốt linh hồn và cơ thể của anh ta như trước nữa, mà ngược lại nó đang nuôi dưỡng linh hồn và thể xác anh ta. Thể chất của anh ta đang từ từ chuyển hóa. Cảm giác này rất thoải mái. Lý Thanh Trần lập tức trầm mê vào trong đó. Chẳng biết qua bao lâu, Lý Thanh Trần mới mở mắt ra. Ánh mắt không che giấu được sự mừng rỡ. Anh ta tu luyện quyển bí tịch chưa hoàn chỉnh kia 10 mấy năm, xém chút gặp nguy hiểm tính mạng mới khiến bản thân chuyển hóa được 1/10 họa linh thể. Nhưng mà bây giờ, chỉ mới được một lúc mà thể chất của anh ta đã có sự tiến bộ, đạt đến trình độ 1/3 họa linh thể. Đây có thể được coi là ngụy linh thể rồi. Khi Lý Thanh Trần ổn định lại một chút, anh ta mới phát hiện ra không biết Đường Tuấn đã rời đi từ lúc nào. Trên cái bàn phía trước mặt anh ta có một tờ giấy, bên trong đó có ghi lại một số dược liệu, cùng với mấy hạng mục cần lưu ý cho việc tu hành tiếp theo. Lý Thanh Trần cẩn thận cất mảnh giấy đi. Tuy tu vi của anh ta chỉ còn cách hợp thể cảnh một bước nhỏ, mạnh hơn Đường Tuấn rất nhiều, nhưng lúc này anh ta lại chẳng hề có một chút hoài nghi về những lời Đường Tuấn nói. Linh thể chuyển hóa phải trải qua quá trình lâu dài, Điện Hạ chớ có gấp gáp. Ở dưới cùng của tờ giấy có viết một dòng như thế này. Lý Thanh Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm lẩm bẩm nói, tôi đợi được. Trong một biệt viện ở thành Hỏa Nhai, Đường Tuấn cũng nhìn lên bầu trời, nở nụ cười nhàn nhạt nói, bước đầu chuyển hóa linh thể thành công rồi. Trước giờ anh vẫn luôn nghiên cứu y thuật cải tạo linh thể, sau khi dùng thuật thay đổi khí tức thử nghiệm trên người linh thú để lừa quý đồng. Đường Tuấn càng có lòng tin hơn về loại y thuật thần bí này. Vốn dĩ, dự định tiếp theo của anh là thử nghiệm trên người tu hành giả. Sự xuất hiện của Ly Thanh Trần đúng là cơn mưa dại hạn. Anh ta xuất thân hoàng gia, sở hữu một lượng lớn tài nguyên. Tu vi đã cần tiếp cận hợp thể cảnh, đúng là đối tượng thử nghiệm tuyệt vời. Trong linh thể, họa linh thể chỉ được coi là bình thường, xác suất thành công khoảng 90%. Theo sử liệu, tổ tiên của Chu Tước Hoàng Triều là một vị Chu Tước thần thể. Như vậy, liệu thập tam điện hạ này cũng có khả năng sinh ra Chu Tước thần thể hay không? Chu Tước thần thể là một trong ngũ hành thần thể, có thể được xếp vào top 10 trong thể chất đặc biệt. Muốn thôi thúc huyết mạch của Chu Tước thần thể, e là không đơn giản như thế. Đường Tuấn suy nghĩ liên miên, nếu có thể thành công tạo ra một Chu Tước thần thể, sẽ có tác dụng rất lớn, đóng vai trò quan trọng cho nghiên cứu của anh. Mục tiêu của Đường Tuấn là biến toàn bộ phá quân doanh thành linh thể, tạo ra một đội quân vô địch tung hoành khắp vũ trụ tinh hà. Và bây giờ anh đã thành công bước đầu tiên rồi. Sau khi Ly Thanh Trần hoàn thành linh thể được 1/3 thì vui mừng khôn xiết, muốn đặc biệt thưởng cho Đường Tuấn. Nhưng Đường Tuấn đã từ chối, chỉ xin Ly Thanh Trần một số ít dược liệu trị thương cho mình. Dưới sự kiên quyết của Đường Tuấn, Ly Thanh Trần đành đáp ứng. Tùy số dược liệu mà Đường Tuấn cần, trong đó có vài món rất quý hiếm, nhưng Ly Thanh Trần chẳng hề nề hà, lập tức cho người mang đến cho Đường Tuấn. So với việc cải tạo linh thể của anh ta, chút linh dược này có là gì? Cứ thế, 5 ngày trôi qua, trong mắt những y sĩ dưới trướng thập tam điện hạ như Công Dương Tú, Hoàng Cường và Từ Bàn Thủ, ngoại trừ thành tích xuất sắc thể hiện ở cuộc thi ra, thì Đường Tuấn chẳng có sự tích nào khác được truyền ra ngoài nữa. Mà thái độ của thập tam điện hạ đối với anh cũng rất nhạt nhẽo. Phần thưởng là căn biệt viện cũng rất tầm thường, thua xa đám người Từ Bàn Thủ và Công Dương Tú rất nhiều. Trong biệt viện của Công Dương Tú cười nói, tôi còn tưởng thằng oát con đó có y thuật thần thông nào đó, bây giờ xem ra cũng chỉ có như thế. Đã qua 5 ngày rồi, nếu như cậu ta thật sự có bản lĩnh thì sớm đã thể hiện ra trước mặt thập tam điện hạ. Nhưng sau cái ngày kiểm tra đó, điện hạ chỉ gặp riêng cậu ta có một lần, sau đó thì rất ít triệu kiến. Quý Đồng cười khúc khích nói, Công Dương quá coi trọng cậu ta rồi, y thuật của cậu ta có cao mình đi nữa, có thể qua nổi ngài hay sao? Công Dương Tú nói, ông nói không sai, tôi quá xem trọng cậu ta. Như vậy đi, hôm nay tôi thích đi, sẽ đi gặp điện hạ. Quý Đồng nói, ông có cách gì rồi hay sao? Công Dương Tú nói, thằng oát con Ly Thanh Trần muốn có thuật ngũ vận của tôi. Trước giờ tôi luôn cự tuyệt cậu ta. Hôm nay tôi định đưa nửa phần trước của thuật ngũ vận cho cậu ta. Sắc mặt Quý Đồng hơi thay đổi, ông ta nói, thuật ngũ vận là bí thuật liên quan đến linh hồn. Thập tam điện hạ cần loại bí thuật đó làm cái gì vậy? Công Dương Tú cười khẩy một tiếng rồi nói, nói ra có thể ông không tin, nhưng cái tên Ly Thanh Trần đó lại muốn biến phàm thể của mình thành hỏa linh thể, cho nên cậu ta mới tuyển một lượng lớn y sĩ về, muốn tìm được cách đột phá trong số những bí thuật đó. Quý Đồng ngơ ngác, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười châm biếm nói, ngay cả y sĩ thất phẩm bát phẩm cũng không dám đảm bảo có thể cải tạo linh thể, thập tam điện hạ này xem trọng bản thân quá rồi đấy. Công Dương Tú cũng bật cười. Đúng vậy. Ông cứ đợi tin tốt của tôi đi. Thành Hỏa Nhai, trong biệt viện của Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần ngồi trên ghế chính, nhìn Công Dương Tú bên dưới, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nói. Ông Công Dương đồng ý truyền thụ thuật ngũ vận cho tôi sao? Công Dương Tú thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ly Thanh Trần, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Ông ta đáp. Chỉ là lửa phần trước thôi. Đợi điện hạ lĩnh ngộ được nửa phần này, tôi mới truyền thụ nửa phần sau cho ngài. Trong lòng Công Dương Tú cảm thấy thỏa mãn. Thuật ngũ vận rất đặc biệt, nửa phần trước và nửa phần sau không hề tách rời. Nếu không có nửa phần sau, nửa phần trước chính là thiên thư, căn bản không thể lý giải được. Lê Thanh Trần nói, sao ông Công Dương lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Nếu là trước đây, Công Dương Tú sẵn sàng truyền thuật ngũ vận cho mình, Lê Thanh Trần nhất định sẽ rất cảm kích. Nhưng hiện tại Đường Tuấn đã giúp anh ta bước đầu hoàn thành chuyển hóa linh thể, thuật ngũ vận có hay không cũng chẳng sao. Nhưng sự thay đổi thái độ của Công Dương Tú khiến Ly Thanh Trần rất hiếu kỳ. Công Dương Tú nói, Tôi truyền thuật ngũ vận cho Điện Hạ là có một điều kiện. Lý Thanh Trần nói. Điều kiện gì? Công Dương Tú nói. Dược đường đã đến thành Hỏa Nhai một thời gian rồi, nhưng cậu ta lại chẳng có biểu hiện gì. Tôi muốn xin Điện Hạ đuổi cậu ta ra khỏi thành Hỏa Nhai. Cái gì hả? Lý Thanh Trần bỗng dưng đứng dậy, sự tức giận ẩn sâu trong mắt anh ta. Công Dương Tú cười nói. Chỉ cần Điện Hạ đuổi được Dương Tuấn Dược đường ra khỏi thành Hỏa Nhai, tôi sẽ lập tức truyền thuật ngũ vận cho Điện Hạ. Chẳng phải Điện Hạ vẫn luôn mong muốn có được thuật ngũ vận của tôi hay sao? Bây giờ cơ hội đang đặt ngay trước mắt ngài đấy. Điện Hạ, Dược đường chỉ là một tên vô danh không biết nặng nhẹ, còn thuật ngũ vận của tôi mới thật sự giúp được Hiền Hạ. Công Dương Tú vuốt râu nói, nếu Điện Hạ không muốn đồng ý, vậy lão phù cảm thấy thành Hỏa Nhai này không thể ở tiếp được nữa. Trong lòng Công Dương Tú vô cùng tự đắc, muốn chơi mưu kế với tôi à? Lý Thanh Trần, cậu vẫn còn non lắm. Lão phù là đang uy hiếp cậu đấy. Cậu có thể làm gì được tôi nào? Lẽ nào cậu thật sự nỡ để tôi rời khỏi thành Hỏa Nhai sao? Công Dương Tú ngẩng đầu lên, vốn tưởng sẽ được đón nhận nụ cười lịnh nọt của Lý Thanh Trần. Nhưng thứ đang chờ ông ta là ánh mắt tràn đầy nửa giận, khiến ông ta không khỏi sững sờ. Công Dương Tú, ông là đang uy hiếp bổn điện hạ sao? Lý Thanh Trần lại ngồi xuống, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Công Dương Tú không biết tại sao trong người tự nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nếu ông muốn rời khỏi thành Hỏa Nhai, như thế... Bây giờ ông có thể đi được rồi. Lúc này, Lý Thanh Trần nói tiếp. Cái gì hả? Trái tim của Công Dương Tú đột nhiên thắt lại. Ông ta không dám tin vào tai mình. Lý Thanh Trần cười nói. Công Dương Tú, ông tưởng bổn điện hạ không có ông thì không làm được gì hay sao? Tuy ông là lục phẩm, nhưng ông luôn giấu giếm tôi. Những gì ông giúp tôi còn không bằng một y sĩ ngũ phẩm. Những thứ cung phụng cho ông, tôi có thể lấy để mời thêm 10 vị y sĩ ngũ phẩm. Tôi cớ gì mà không làm? Nhưng điện hạ, lẽ nào ngài không muốn có thuật ngũ vận hay sao? Công Dương Tú khó khăn nói. Lý Thanh Thiền nhạo báng. Ông tưởng rằng bổn điện hạ không biết gì về thuật ngũ vận của ông sao? Thuật ngũ vận, phần trước phần sau đều không thể thiếu, nếu không sẽ không thể lĩnh ngộ được, thậm chí còn đi nhầm đường. Ông chỉ đưa phần trước cho bổn điện hạ là có dụng ý gì vậy? Trong đầu Công Dương Tú đột nhiên ầm lên một tiếng giống như bị sét đánh. Hóa ra tất cả mọi tâm tư của ông ta đều không qua được mắt của Lý Thanh Trần. Ông ta đánh giá cao tầm quan trọng của bản thân rồi. Lúc này trong lòng Công Dương Tú chỉ còn lại sự hối hận muộn màng. Cút đi. Lý Thanh Trần xua tay giống như đang vứt bỏ một mảnh rác. Dĩ nhiên Công Dương Tú không ngờ được Đường Tuấn lúc này lại chiếm giữ một vị trí vô cùng cao trong lòng Lý Thanh Trần. Sao có thể tùy tiện vứt bỏ chỉ vì một y sĩ lục phẩm như ông ta? Công Dương Tú hồn bay phách lạc, quay trở về biệt viện của mình, vẻ mặt thẫn thờ. Vừa bước vào biệt viện, từ xa đã nghe thấy giọng của Quý Đồng chuyển tới. Ông Công Dương, ông về rồi à? Nghĩ chắc ông đã thành công đuổi được Dược Đường ra khỏi thành Hỏa Nhai rồi nhỉ? Giọng điệu của Quý Đồng trông có vẻ rất vui. Chỉ cần đuổi Đường Tuấn ra khỏi thành Hỏa Nhai thì anh sẽ giống như miếng thịt nằm trên thớt. Sau đó, ông ta nhìn Công Dương Tú. Thấy dáng vẻ của Công Dương Tú, Quý Đồng đột nhiên có một dự cảm không lành. Ông ta liền hỏi. Ông Công Dương, tên Dược Đường đó... Công Dương Tú nhìn Quý Đồng chằm chằm, ánh mắt tức giận và lạnh lùng. Ông ta trầm giọng nói, Quý Đồng, ông hại tôi rồi. Sau câu đó của Công Dương Tú, một luồng khí đáng sợ tràn ngập khắp cơ thể của ông ta. Cả biệt viện bỗng chốc trở lên u ám, bầu trời không khí như đông cứng lại. Quý Đồng giật mình sợ hãi. Ông ta không biết tại sao Công Dương Tú lại có sát ý mãnh liệt với mình như thế. Nhưng lúc này, Quý Đồng cũng không dám nghĩ nhiều. Cảnh giới của Công Dương Tú cao hơn ông ta rất nhiều. Nếu như động thủ thật, chưa chắc bản thân là đối thủ của ông ta. Quý Đồng vội vã hỏi, ông Công Dương, đã xảy ra chuyện gì thế hả? Lẽ nào thập tam điện hạ không muốn đuổi Dược Đường đi hay sao? Sắc mặt Công Dương Tú tái đi, mặc dù ông ta muốn xé xác Quý Đồng nhưng vẫn cố nén giận nói, Dược Đường không đi, ngược lại là lão phu bị đuổi đi rồi. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Lý Thanh Trần là Công Dương Tú lại tức đến nóng gan. Ông ta đường đường là y sĩ lục phẩm, vậy mà lại có ngày bị người khác đuổi đi như thế. Ông ta không thể làm gì được vị điện hạ kia, chỉ đành chuyển hận thù lên người Dược Đường. Quý Đồng thất thanh, sao lại như thế được? Ông Công Dương là y sĩ lục phẩm, dù ở thành Chu Tước cũng có thể coi là thượng khách của các gia tộc lớn. Thập tam điện hạ, sao lại lỡ đuổi ông đi? Quý Đồng nói vậy ngược lại khiến Công Dương Tú càng thêm tức giận. Ông ta đánh một trường về phía Quý Đồng nói, Lão Phu làm sao biết được? Tôi đường đường là y sĩ lục phẩm, vậy mà lại không bằng một y sĩ nhất phẩm. Nếu không phải thì ông, Lão Phu đâu phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Một trưởng của Công Dương Tú đánh trúng người Quý Đồng, Quý Đồng phun ra ngụm máu. Quý Đồng cảm thấy vô cùng uất ức, vội nói: "Ông Công Dương, chắc chắn là tên Dực Đường kia đang giở trò. Nếu không, dựa vào tài học và y thuật của ông, Thập Tam Điện Hạ làm sao có thể đuổi ông đi?" Vẻ mặt Công Dương Tú hơi dịu lại hỏi: "Thế ông có cách gì hay sao?" Quý Đồng nghiến răng nói: "Thập Tam Điện Hạ không đuổi cậu ta đi, thế thì chúng ta sẽ ép cậu ta rời khỏi." Sau khi đuổi Công Dương Tú đi, Thập Tam Điện Hạ liền cho gọi Đường Tuấn đến, tường thuật lại chuyện này cho anh, tránh để giữa anh và Đường Tuấn xảy ra xích mích. Đường Tuấn trầm ngâm một hồi rồi nói: "Điện Hạ, có một chuyện tôi phải nói với ngài." Sau đó Đường Tuấn nói chuyện xảy ra giữa mình với Quý Đồng và Phi Tinh Viện cho Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần nghe xong trên mặt tràn đầy tức giận nói: "Không ngờ Quý Đồng lại quá đáng như thế. Anh Dược, anh muốn tôi làm thế nào đây?" Trước mặt Đường Tuấn, anh ta không tự xưng mình là Điện Hạ. Rõ ràng đã đối đãi với Đường Tuấn như người cùng cấp bậc với mình. Đường Tuấn nói: "Tôi sợ họ sẽ đối phó với những người ở thành Hồng Dương và Thiên Nguyên Phường, cho nên muốn xin Điện Hạ hãy bảo vệ bọn họ. Còn về Quý Đồng và Công Dương Tú, đợi vết thương của tôi khỏi rồi, tự tôi sẽ đối phó với bọn họ." Ly Thanh Trần gật đầu nói: "Đây chỉ là chuyện nhỏ, anh chắc chắn bản thân có thể tự đối phó với bọn họ được sao?" Đương nhiên, anh ta nhìn ra cảnh giới của Đường Tuấn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ. Bất luận là Quý Đồng hay Công Dương Tú đều là hóa thần cảnh hậu kỳ thực thụ, hơn kém nhau một cảnh giới, quả thật giống như một trời một vực. Đường Tuấn gật đầu, trong mắt hiện lên sát ý. 3 ngày sau, thành Hồng Dương. Quý Đồng và Công Dương Tú xuất hiện trên bầu trời thành Hồng Dương, khí thế mạnh mẽ bao phủ bầu trời, đập trời đất ập xuống bên dưới. Ông Công Phượng, Thiên Nguyên Phường có quan hệ khá tốt với Dược Đường, bây giờ phường chủ của Thiên Nguyên Phường là Qua Thiên Hòa và đám học trò của ông ta đều bị tôi cho người của Phi Tinh Viện bắt đến giam hết rồi. Dược Đường đã chọc giận đến ông Công Dương đây, vậy tôi sẽ giao bọn họ cho ông xử trí. Quý Đồng mỉm cười nói. Công Dương Tú cũng vui vẻ cười nói: "Được, Dược Đường đó dám đối xử với tôi như thế, thì đừng trách tôi vô tình. Đúng lúc y thuật của tôi cũng đang cần người kiểm chứng, dùng đám học trò ở Thiên Nguyên Phường vậy." Sử thành chủ và các thế gia ở thành Hồng Dương đã xuất hiện, khi họ nghe thấy những lời này, trong lòng cũng cảm thấy cô tịch lạ lùng. Vừa lúc đó, xa xa vang lên một giọng nói như sấm nổ. Dừng tay, một bóng người đang bay nhanh về phía thành Hồng Dương. Công Dương Tú nhìn người vừa mới đến cau mày nói: "Diêm thống lĩnh, cậu muốn làm gì?" Người đó mặc áo giáp, tay cầm giáo bạc, ánh mắt sắc bén, là một trong 4 đại thống lĩnh dưới trướng của Thập Tam Điện Hạ. Diêm thống lĩnh nói: "Điện Hạ có lệnh phải bảo vệ Thiên Nguyên Phường và thành Hồng Dương." Anh ta liếc nhìn Công Dương Tú và Quý Đồng rồi nói: "Điện Hạ còn nói ân oán giữa các người và Dược Đường ngài ấy có thể không quản, nhưng chỉ cần các người động thủ với Thiên Nguyên Phường và thành Hồng Dương thì đừng trách ngài ấy không niệm tình xưa." Cái này, Công Dương Tú và Quý Đồng nhìn nhau. Công Dương Tú hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: "Công Dương Tú sẽ ghi nhớ." Nói xong, Công Dương Tú phất tay áo rời đi. Diêm thống lĩnh ngăn cản Quý Đồng cũng đang định quay người rời đi và nói: "Quý Đồng, Điện Hạ có nói tốt nhất ông đừng lên để người của Phi Tinh Viện giở ý đồ bất chính. Nếu không, với khả năng của Điện Hạ, đồ sát một Phi Tinh Viện không phải là chuyện khó đâu." Sắc mặt Quý Đồng cực kỳ khó coi, nhưng ông ta cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đồng thời truyền lệnh cho người của Phi Tinh Viện thả đám người Thiên Nguyên Phường ra, rồi rời khỏi thành Hồng Dương. Sau khi Quý Đồng rời đi, Diêm thống lĩnh đáp xuống đầu thành, nói với Sử thành chủ: "Điện Hạ nói, chuyện này các người không cần phải cảm ơn ngài ấy, muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu Dược đi. Khoảng thời gian sau này tôi sẽ trấn giữ ở thành Hồng Dương, tránh để đám người Quý Đồng thất hứa." Sử thành chủ và rất nhiều thế gia đã vô cùng sửng sốt. Sử thành chủ cười khổ nói: "Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu Dược rồi." Sự việc ở thành Hồng Dương cứ thế mà trôi qua, đương nhiên Đường Tuấn biết những chuyện Ly Thanh Trần đã làm. Ngoài lòng biết ơn, anh cũng dành thêm vài phần tin tưởng cho Ly Thanh Trần. Sau khi được Đường Tuấn châm cứu vài lần, thể chất của Ly Thanh Trần cũng đã đạt đến 7-8 phần của hỏa linh thể, sắp trở thành hỏa linh thể thực sự rồi. Trong một sân nhỏ ở thành Hỏa Nhai, Ly Thanh Trần đứng nghiêm trang, anh ta tập trung phản ứng. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ khắp cơ thể anh. Ngọn lửa đỏ rực đốt cháy không khí và tạo ra những âm thanh tanh tách. Cơ thể của Lý Thanh Trần từ từ tách ly khỏi mặt đất. Ngọn lửa vô tận xoay quanh cơ thể của anh ta, khiến anh ta trông giống như một vị thần trong biển lửa. Cuối cùng, ngọn lửa tan biến. Một bộ giáp đỏ sẫm hiện lên bao quanh người Lý Thanh Trần. Lý Thanh Trần từ trên không trung dần dần đáp xuống, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười nói: "Anh Dược, tuy tôi vẫn còn là ngụy linh thể, nhưng hiện tại đang tiếp cận rất gần với hỏa linh thể, cũng được coi là xếp thứ 5 trong số những anh chị em của tôi. Tất cả đều là nhờ công lao của anh." Từ lúc bị đày đến thành hỏa nhai, Lý Thanh Trần chưa bao giờ cảm thấy bản thân vui vẻ như vậy. Bây giờ anh ta đang rất mong đợi, không biết những anh chị em kia của mình sẽ có thái độ như thế nào một khi anh ta trở về thành Chu Tước. Đường Tuấn đứng trong đỉnh nói: "Ý chí của Điện Hạ hơn hẳn người bình thường, nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Trong quá trình cải tạo thể chất, những đau đớn và rủi ro mà một người phải chịu đựng không dễ dàng như việc tẩy tủy thay máu. Cho dù có thể kiên trì, sợ là tâm tính cũng sẽ bị biến đổi. Cơ mà Lý Thanh Trần vẫn giống như trước đây, khiến Đường Tuấn vô cùng ngưỡng mộ." Lý Thanh Trần mỉm cười, sảng khoái nói: "Tài năng của anh Dược, dù có cho tôi 10 tên công dương tú, tôi cũng không đổi. Nếu để cho các anh chị em của mình biết anh ta có được một người giống như Đường Tuấn, chắc chắn sẽ dùng đủ loại báu vật để đến tranh giành cướp đoạt Lý Thanh Trần. Cảm thấy bản thân chẳng có lợi thế gì trong những cuộc tranh giành kiểu này." Đường Tuấn lắc đầu. Ở chung với Lý Thanh Trần gần 2 tháng, anh gần như hiểu được tính khí của thập tam điện hạ này. Lý Thanh Trần đột nhiên hỏi: "Vết thương của anh đã lành chưa?" Đường Tuấn nói: "2 ngày trước, đã khỏi rồi." Nhờ có dược liệu do Lý Thanh Trần cung cấp, vết thương của Đường Tuấn không những được chữa khỏi, thậm chí sức mạnh còn tăng lên rất nhiều. Ngay cả linh hồn cũng hồi phục không ít. Lý Thanh Trần nói: "Vậy thì tốt." Anh ta khẽ cau mày nói: "Anh Dược, có tin từ Phi Tinh Viện truyền đến, nói anh là kiếm linh thể là thật sao?" Đường Tuấn lắc đầu nói: "Không phải." Lý Thanh Trần nói: "Tôi cũng cảm thấy không phải. Nếu anh là kiếm linh thể, tu vi chắc chắn sẽ hơn hẳn Thanh Trần. Nhưng mà anh Dược, trong lúc anh nghiên cứu y thuật, tốt nhất cũng nên tốn chút tinh lực để tu luyện. Tôi từng nghe Phụ Hoàng nói, y sĩ có y thuật càng cao, tu vi cũng càng cao. Tương lai sau này, nếu anh muốn leo lên đỉnh cao y thuật, thì tu vi tuyệt đối không được thua kém. Đương nhiên, nếu anh Dược không giỏi tu hành cũng không sao. Sau này, anh Dược gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết, cứ nói với tôi một tiếng là được." Đường Tuấn nghe vậy không khỏi lặng lẽ lắc đầu. Dường như thập tam điện hạ này cảm thấy cảnh giới của anh còn quá thấp, đang nhắc nhở anh đừng lãng phí việc tu hành. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến giọng nói của thị vệ: "Điện hạ, hoàng triều phái người tới rồi." Lý Thanh Trần nghiêm mặt nói: "Tôi biết rồi." Anh ta nhìn Đường Tuấn nói: "Anh Dược, tôi phải đi xử lý một chút." Đường Tuấn gật đầu. Sau khi Lý Thanh Trần rời đi, sắc mặt Đường Tuấn cũng hơi đanh lại. Anh lẩm bẩm: "Rốt cuộc có nên kích động huyết mạch Chu Tước trong người anh ta hay không?" Trong quá trình biến đổi thể chất của Lý Thanh Trần, Đường Tuấn vô tình phát hiện ra huyết mạch của Lý Thanh Trần có một chút huyết mạch của Chu Tước thần thể. Nếu nó được kích hoạt thành công, thể chất của Lý Thanh Trần tuy không thể đạt đến trình độ của Chu Tước thần thể hoàn chỉnh, nhưng cũng vượt qua hỏa linh thể. Đồng thời, quá trình kích hoạt này cũng có tính nguy hiểm cực lớn. Một khi không cẩn thận, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đường Tuấn thở dài, quyết định đợi đến khi Lý Thanh Trần tiếp khách xong sẽ đi hỏi anh ta. Sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, khoanh chân ngồi xuống, chìm vào trong linh hồn. Trong linh hồn vẫn còn những vết nứt, giống như sợi chỉ. Nhưng so với trước đây, thì những vết nứt này đã nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này Đường Tuấn cũng chẳng để tâm đến những vết nứt linh hồn đó, mà anh chăm chú nhìn vào vị trí ấn đường của linh hồn. Ở đó, một tia sáng xanh dần dần hiện lên. Trong huyệt thái dương, con dị thú màu vàng, tiểu kim đang hưng phấn gầm lên, xoay vòng với tốc độ rất nhanh. Mặt hồ cũng bị nó làm cho gợn sóng, xuất hiện một cái xoáy nước rất lớn. Tiểu Thanh, thức tỉnh rồi sao? Đường Tuấn nhìn ánh sáng xanh kia, lẩm bẩm nói. Tiểu Thanh là sinh vật giống rồng xuất hiện trong giai đoạn thứ 2 của thuật châm cứu thần bí. Nhưng, như để ứng nghiệm lời của Đường Tuấn, một sinh vật to bằng một nắm đấm từ trong ánh sáng xanh đó dần dần hiện lên rõ ràng. Lúc này ở trong một tòa cung điện cao nhất của thành Hỏa Nhai, thập tam điện hạ ảm đạm nhìn cảnh tượng bên dưới. Ngồi bên cạnh anh ta là một người thanh niên tuổi trẻ mặc áo mãng bào màu bạc. Lúc này anh ta đang cười nói, Thập Tam, xem ra gia thần của em chẳng ra làm sao cả. Nhiều người như thế mà cũng đánh không lại một thuộc hạ của anh. Chuyện này truyền về thành Chu Tước, không phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao? Bên dưới, một người đàn ông trung niên đang đứng nghiêm, khí thế hừng hực. Ông ta cũng cười nói, Thập Tam Điện Hạ, ngài vẫn còn người khác chứ? Giọng điệu đầy khiêu khích. Vừa rồi ông ta đã một mình đánh hạ được mấy thống lĩnh của Lý Thanh Trần, đúng là khí thế dũng mãnh. Lý Thanh Trần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tức giận, đúng là quá mất mặt. Cùng là gia thần, vậy mà lại khác biệt lớn như thế. Thanh niên mặc áo mãng bào nhìn Lý Thanh Trần cười nói, Thập Tam, hay là em đích thân xuống dưới đó đi, anh bảo Tiêu Sơn ra tay nhẹ hơn một chút, cho em thắng một trận, nếu không em như thế này thì mất thể diện quá. Lý Thanh Trần trừng mắt nhìn thanh niên kia, anh ta vốn dĩ cũng định làm như thế, với sức mạnh hiện giờ của anh ta, muốn đánh bại Tiêu Sơn không hề khó, nhưng lúc này lại bị người ta nói như thế, anh ta đột nhiên có cảm giác không muốn xuống dưới đó nữa. Người thanh niên kia vừa nói xong, gia thần của Lý Thanh Trần ở bên dưới lập tức phát cáu. Điện hạ, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu được. Điện hạ, cho tôi ra sân đi. Điện hạ, cho tôi ra sân đi mà. Đám gia thần cảm thấy bị xúc phạm, căm phẫn, trào dâng. Chủ nhục thần tử, bọn họ là gia thần của Thập Tam Điện Hạ, không thể trơ mắt nhìn Lý Thanh Trần, bị người ta sỉ nhục được. Lý Thanh Trần ngăn họ lại, thở dài nói. Thập ca, cứ như vậy đi. Người thanh niên mặc áo mãng bào màu xám là anh trai thứ 10 của anh ta. Lý Thanh Viễn là thập điện hạ của Chu Tước Hoàng Triều. Về phần Tiêu Sơn kia, ông ta là thuộc hạ đắc lực nhất của Lý Thanh Viễn. Ông ta chỉ còn một bước nữa là bước vào hợp thể cảnh. Những gia thần dưới tay anh ta căn bản không phải là đối thủ. Lý Thanh Viễn cười nói, Thập Tam đúng là nhàm chán, nhưng mà đến thành Hỏa Nhai một chuyến, có thể thắng được một viên hỏa tinh thạch từ trong tay em cũng coi như là không uổng công. Khóe miệng Lý Thanh Trần hơi giật giật. Hỏa tinh thạch là linh thạch thuộc tính lửa rất hiếm, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của anh ta. Trong tay anh ta chỉ có 3 viên. Lần này đã lấy ra một viên đặt cược cho cuộc tỉ thí giữa các gia thần này. Nhìn vẻ mặt không cam tâm của Lý Thanh Trần, nụ cười trên gương mặt Lý Thanh Viễn càng thêm đắc ý. Anh ta cười nói, Thập Tam à? Trông em rất không cam tâm nhỉ, đáng tiếc là trong tay em không còn ai nữa. Điện hạ, hay là để tôi thử xem. Ngay sau đó, một giọng nói cất lên. Lý Thanh Trần nhìn người vừa tiến vào cung điện sắc mặt hơi thay đổi rồi nói. Anh Dược, sao anh lại đến đây? Thuộc hạ của Lý Thanh Trần cũng kính cẩn hô lên. Cậu Dược, khoảng thời gian Đường Tuấn ở thành Hỏa Nhai, ngoài việc giúp Thập Tam Điện Hạ cải thiện thể chất, còn giúp những thuộc hạ này trị thương khám bệnh, vì thế mà bọn họ rất có thiện cảm đối với Đường Tuấn. Thập Tam, đây cũng là gia thần của em sao? Lý Thanh Viễn cau mày hỏi. Lý Thanh Trần nói, anh ta là y sĩ của em. Lý Thanh Viễn nghe xong lời này, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, anh ta nói, hóa ra là y sĩ. Tu vi của y sĩ đương nhiên không quá cao, Lý Thanh Viễn cũng không lo lắng nữa. Hỏa tinh thạch, anh ta nắm chắc trong tay rồi. Anh Dược, đây không phải là cuộc thi liên quan đến y thuật, Lý Thanh Trần trầm giọng nói. Sau khi Đường Tuấn đến thành Hỏa Nhai, anh dường như đều chuyên tâm vào nghiên cứu y thuật. Lý Thanh Trần căn bản chưa từng thấy qua sức mạnh tu vi của Đường Tuấn, cho nên anh ta mới bảo Đường Tuấn nên chú ý tu hành. Đường Tuấn liếc nhìn Tiêu Sơn nói, điện hạ, để tôi thử xem. Đúng lúc có thể thử năng lực của Tiểu Thanh. Lý Thanh Trần vẫn đang do dự, anh ta sợ Đường Tuấn sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, ai giúp anh ta hoàn thành cải tạo linh thể đây? Lý Thanh Viễn chỉ ở một bên cười mà không nói gì, đưa mắt ra hiệu với Tiêu Sơn đang đứng bên dưới. Tiêu Sơn lập tức hiểu ý ông, anh ta bước ra nói, điện hạ, xin hãy chấp nhận. Ông ta cười khinh một tiếng rồi nói tiếp, Thập Tam Điện Hạ yên tâm, tôi sẽ không đánh chết cậu ta. Tiêu Sơn tôi rất ghét ức hiếp kẻ yếu. Lý Thanh Viễn hô lên, Tiêu Sơn, ông ăn nói thế nào đấy hả? Thuộc hạ dưới tay Thập Tam của ta sao có thể là kẻ yếu được? Nói không chừng y sĩ này mới là gia thần lợi hại nhất của em trai tôi đấy. Tuy bề ngoài là đang giáo huấn Tiêu Sơn, nhưng giọng điệu đó của anh ta lại ẩn chứa một sự mỉa mai khinh miệt chẳng hề giấu giếm. đặc biệt với biểu cảm giễu cợt cười như không cười, càng khiến cho ánh mắt của những thuộc hạ dưới trướng Ly Thanh Trần ngập tràn lửa hận. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt của Ly Thanh Trần, hai bàn tay của anh ta đột nhiên nắm chặt lại. Ly Thanh Viễn đúng là hiếp người quá đáng. Cho dù cảnh giới của một y sĩ có cao đến đâu thì cuối cùng vẫn là y sĩ. Phân tâm vào nghiên cứu y thuật rồi, thực lực tu hành có cao được bao nhiêu đâu chứ? Chưa kể so với mấy thống lĩnh dưới tay anh ta, tùy tiện chọn ra một hóa thần cảnh trung kỳ cũng đủ mạnh hơn rồi. Nhưng lúc này, Ly Thanh Viễn rõ ràng là đang ép Ly Thanh Trần, buộc anh ta phải để Đường Tuấn xuất trận, khiến anh ta hoàn toàn mất hết thể diện. Đồng thời, Ly Thanh Trần cũng có chút tức giận với Đường Tuấn. Trong lòng cảm thấy không vui. Cậu Dược, tới đây lúc này là muốn làm gì? Chẳng phải là đang làm loạn sao? Nếu không phải trong khoảng thời gian này Đường Tuấn khá hòa hợp với anh ta, có xu hướng trở thành một người bạn thật sự, thì Ly Thanh Trần chắc chắn sẽ nghĩ rằng Đường Tuấn đang cố tình làm cho anh ta mất mặt. Nhưng lúc này Ly Thanh Trần cũng chỉ có thể đè nén tất cả những suy nghĩ này, nhìn Đường Tuấn nghiêm nghị nói, anh Dược đã chủ động xin chiến, vậy bổn điện hạ cũng chỉ còn cách đồng ý, nhưng mong anh hãy chú ý an toàn. Tôi có thể thiếu một viên hỏa tinh thạch, nhưng không thể thiếu anh được đâu. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt những thuộc hạ đó khác đỏ bừng, cảm thấy bản thân không sao, không theo sai người. Nhìn thấy Ly Thanh Trần đồng ý, còn nói những lời như vậy, Ly Thanh Viễn bật cười nói, thập tam đúng là trọng tình trọng nghĩa, Tiêu Sơn, ông ra tay nhớ cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương vị y sĩ bảo bối của em trai tôi, đương nhiên cũng không được thua cậu ta, làm bổn điện hạ mất mặt. Tiêu Sơn híp mắt, liếc nhìn Đường Tuấn nói, điện hạ yên tâm. Đường Tuấn và Tiêu Sơn rời cung điện, đứng giữa không trung, đứng từ xa nhìn nhau. Ly Thanh Viễn chống cằm hỏi Ly Thanh Trần, thập tam à, y sĩ này của em mới là hóa thần cảnh trung kỳ, vẫn chưa đủ bản lĩnh, có thể sẽ không chịu nổi ba chiêu của Tiêu Sơn. Ly Thanh Trần hừ một tiếng, nhưng cũng chẳng nói nhiều. Trong lòng anh ta cũng lo sợ điều này sẽ xảy ra, nếu Đường Tuấn không thể chịu nổi ba chiêu, chẳng phải sau này anh ta khi trở về thành Chu Tước sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của người khác hay sao? Giữa không trung, Tiêu Sơn nhìn Đường Tuấn, ông ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Cho cậu cơ hội ra tay trước, nếu không cậu sẽ thua rất khó coi. Được thôi, Đường Tuấn bật cười. Vừa dứt lời không thấy Đường Tuấn có bất kỳ động tĩnh gì, ngay sau đó anh xuất hiện trước mặt Tiêu Sơn tung ra một chưởng. Tiêu Sơn bị tốc độ của Đường Tuấn làm cho hoảng sợ, đồng tử đột nhiên co rút lại. Nhưng khi nghĩ đến cảnh giới của Đường Tuấn không bằng mình, hơn nữa còn là một y sĩ, trong lòng không còn sợ hãi nữa, ông ta hét lên. Một chưởng giải quyết mi. Phía dưới thập tam điện hạ, Ly Thanh Viễn cười nói. Thật ngại quá, thập tam. Gia thần của em có hơi ngông cuồng, đợi lúc trở về thành Chu Tước, anh sẽ nói tốt cho cậu ta một tiếng. Coi như thế nào cũng phải giữ lại một chút thể diện cho em chứ. Sắc mặt Ly Thanh Trần tái đi, đôi mắt anh ta đầy tức giận. Ngay khi Ly Thanh Viễn đang nói chuyện, một âm thanh bị nặng nề từ trong không trung truyền đến. Ly Thanh Viễn nhìn về phía đó với một nụ cười rạng rỡ và tự mãn. Sau đó nụ cười anh ta đột nhiên đông cứng. Ở giữa không trung, hai chưởng của Đường Tuấn và Tiêu Sơn tiếp xúc với nhau. Đau, đau chết ta rồi. Tiêu Sơn chỉ nhịn được một lúc, sau đó ôm đầu kêu lên. Đường Tuấn khẽ đánh ông ta một cái, Tiêu Sơn lại hét lớn. Đừng đánh nữa, đau quá. Đang nói, mắt Tiêu Sơn đỏ hoe, trông ông ta như đang muốn khóc. Theo như mọi người ở bên dưới thấy thì Đường Tuấn vốn không ra nhiều lực. Tiêu Sơn vừa nãy vừa kêu lên đau đớn, thậm chí còn đau đến phát khóc. Đường đường là một đại tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị người ta đánh đến mức muốn khóc luôn sao? Ly Thanh Trần ngơ ngác một lúc rồi phá lên cười. Anh ta lấy một tay ôm bụng, cười không thể để ý đến hình tượng của mình. Thập ca, thuộc hạ của anh sao giống như một đứa con nít vậy? Thua rồi mà còn khóc lóc nữa sao? Ly Thanh Trần bật cười. Ly Thanh Viễn nhèo mắt lại, toát ra một tia lạnh buốt, nhìn lên không trung mà quát Tiêu Sơn. Tiêu Sơn, ông đang làm cái gì vậy hả? Hai mắt Tiêu Sơn đỏ hoe, ông ta uất ức nhìn Ly Thanh Viễn nói. Điện hạ, thật sự rất đau, tôi không đánh nữa được không? Khóe miệng Lý Thanh Viễn giật giật. Ông tưởng bổn điện hạ là tên mù sao? Người ta chưa làm gì ông cả, tự một mình ông đứng đó gào khóc. Thể diện của bổn điện hạ bị ông làm cho mất hết rồi. Trên không trung, Đường Tuấn tiếp tục tiến đến gần Tiêu Sơn, giơ tay định đánh tiếp. Tiêu Sơn sợ hãi không ngừng né tránh, nhưng tốc độ của Đường Tuấn nhanh hơn ông ta rất nhiều. Mỗi một chưởng tung ra đều cho ông ta cảm giác không thể né tránh được. Do đó, dù ông ta có dốc hết sức né tránh thì cũng chẳng có ích gì. đau quá, tôi không đánh nữa. Tiêu Sơn hét lên. Ông ta giống như một đứa con nít làm bài kiểm, làm bài điểm kém, về nhà bị bố mẹ rượt đánh. Lý Thành Viễn lấy tay che mặt. Tiêu Sơn, cái tên khốn này, ông làm bổn điện hạ không biết chui vào đâu đây này. Lý Thanh Trần cười nói, thập ca, có cần đánh tiếp nữa hay không? Có thể bảo Dược Đường nhẹ tay một chút. Lý Thành Viễn tức giận nhìn Lý Thanh Trần hừ lạnh một tiếng nói, y sĩ này của em cũng có chút bản lĩnh, hôm nay không đấu với em nữa, đợi về đến thành Chu Tước chúng ta đấu tiếp một trận. Nói xong, anh ta ném viên đá đỏ thẫm chứa đầy nguyên tố lửa cho Lý Thanh Trần. Tiêu Sơn, còn không mau cút xuống đây cho tôi. Lý Thành Viễn ngẩng đầu lên hét lớn với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bay về Lý Thành Viễn, đôi mắt ông ta đỏ hoe, vẻ mặt uất ức. Tiêu Sơn, ông... Lý Thành Viễn hận không thể đá Tiêu Sơn một cái thật mạnh. Tiêu Sơn càng thêm đau khổ lẩm bẩm nói, điện hạ, thật sự rất là đau. Nhìn thấy Lý Thanh Viễn và Tiêu Sơn rời đi, Lý Thanh Trần cười lên vô cùng sảng khoái. Sau khi trở lại cung điện, Lý Thanh Trần mới lóng lòng muốn hỏi, anh Dược, rốt cuộc vừa rồi anh làm thế nào vậy? Tiêu Sơn thân là tu hành giả hóa thần cảnh hậu kỳ, ý chí kiên định đến mức nào ai cũng biết rõ, cơn đau bình thường không thể ảnh hưởng đến ông ta, chứ đừng nói là dáng vẻ thê thảm khi nãy. Đường Tuấn trầm ngâm, vừa rồi tôi đả kích linh hồn của ông ta. Với sự trợ giúp, năng lực của Tiểu Thành, sức mạnh của anh có thể tấn công linh hồn của Tiêu Sơn. Tất nhiên, người bình thường không thể nhìn ra được. Cung điện bỗng dừng yên lặng, Lý Thanh Trần nhìn chằm chằm Đường Tuấn và nói, anh Dược có biết bí thuật tấn công linh hồn quan trọng như thế nào không? Đường Tuấn gật đầu, ngay cả trong Trung ương Ngân Hà, việc nghiên cứu về linh hồn cũng rất hạn chế. Một khi có bí thuật tấn công linh hồn hay tu luyện linh hồn nào xuất hiện, sẽ khiến rất nhiều người phải tranh giành. Lý Thanh Trần nói, vậy mà còn dám nói cho tôi biết. Đường Tuấn nói, so với việc hoàn chỉnh hỏa linh thể, thì bí thuật tấn công linh hồn có là gì đâu cơ chứ? Lý Thanh Trần cười khổ, phải nhỉ? Mặc dù nghiên cứu về linh hồn trong Chu Tước tinh vực là rất hiếm, nhưng có một số bí tịch liên quan được cất giữ trong Hoàng Triều và các thánh địa lớn. Còn về linh thể, hai mươi mấy vị điện hạ ai cũng thiên phú đầy mình, nhưng chỉ có Thất điện hạ là có hỏa linh thể. So ra bí thuật tấn công linh hồn còn thua kém rất nhiều. Anh hiểu rồi. Lúc này Lý Thanh Trần chỉ có thể nói như vậy. Anh ta thở dài để lộ ra vẻ mặt buồn bã. Điện hạ, nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Lý Thanh Trần nói, lần này thập ca của tôi đích thân đến thành Họa Nhai, thực tế là để kiểm tra sức mạnh của tôi. Chẳng bao lâu nữa, cuộc thi hoàng gia sẽ bắt đầu, và người chiến thắng sẽ trở thành thái tử của Chu Tước Hoàng Triều. Đợi phụ hoàng thoái vị thì có thể tiếp nhận ngôi vị thần đế. Đường Tuấn đột nhiên nói, điện hạ muốn tôi về thành Họa Nhai với ngài hay sao? Lý Thanh Trần bị vạch trần suy nghĩ thì nở nụ cười gượng gạo. Quả thật lúc này anh ta đang suy nghĩ như thế. Vốn dĩ Đường Tuấn ở trong mắt anh chỉ có thể được coi là một y sĩ có y thuật giỏi. Vai trò của anh rất hạn chế. Nhưng bây giờ, sức mạnh của Đường Tuấn đã khiến Lý Thanh Trần hiểu ra. Dược Đường này có lẽ là cánh tay đắc lực của anh ta. Sở hữu công pháp tấn công linh hồn gần như vô địch trong hóa thần cảnh, ngoại trừ những tu hành giả cũng tu luyện bí thuật linh hồn hoặc các bảo vật linh hồn hệ hộ thể. Những hóa thần cảnh khác căn bản không phải là đối thủ. Cảnh giới của Tiêu Sơn cao hơn Đường Tuấn rất nhiều, nhưng ông ta bị đánh đến mức la hét, thậm chí khóc oà oà. Từ đó có thể thấy, có một khoảng cách rất lớn giữa những người tu hành bí thuật linh hồn và không tu hành bí thuật linh hồn. Đường Tuấn khẽ nhướng mày, nhìn Lý Thanh Trần đột nhiên hỏi, điện hạ cảm thấy trước mắt, sức mạnh của ngài xếp thứ mấy trong những vị điện hạ kia? Lý Thanh Trần sững sờ một lúc, sắc mặt trở lên nghiêm túc. Anh ta cân nhắc một lúc rồi nói, ít nhất là top 5, có cơ hội tranh lên top 3. Đường Tuấn lại hỏi, vậy nếu hỏa linh thể của điện hạ được hoàn chỉnh thì sao? Lý Thanh Trần lần này không hề do dự nói, chỉ có thể đứng thứ hai. Thất ca của tôi là Lý Thanh Kiếm cũng có hỏa linh thể. Hơn nữa anh ta đã thức tỉnh từ rất sớm. Tu vi thâm hậu hơn tôi không thể bằng anh ta. Sắc mặt Đường Tuấn không đổi, như thể anh ta biết trước câu trả lời. Sau đó anh lại hỏi, nếu tôi có thể giúp điện hạ kích hoạt một chút huyết mạch Chu Tước thì sao? Huyết mạch Chu Tước? Lý Thanh Trần bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Với tư cách là thập tam điện hạ của Chu Tước Hoàng Triều, anh ta đã quá quen thuộc với huyết mạch Chu Tước. Rất lâu trước đây, chỉ có một số thánh địa trong Chu Tước tinh vực, vốn không hề có Chu Tước Hoàng Triều. Sau đó, một vị Chu Tước thần thể xuất hiện với thái độ truyền chế cường hãn, ông ta đã quét sạch lục hợp bát hoang, thành lập Chu Tức Hoàng Triều, thậm chí còn buộc một số thánh địa phải công nhận địa vị của Hoàng Triều. Người đó là thái tổ của Chu Tức Hoàng Triều và cũng là lão tổ tông của Ly Thanh Trần. Chỉ dựa vào sức lực của một mình mà có thể càn quét cả Chu Tức Tinh Vực, buộc các thánh địa phải cúi đầu. Tùy thái tổ có đầy đủ tài năng, nhưng sức mạnh của Chu Tức thần thể cũng lộ rõ. Nếu anh ta có thể kích hoạt một chút huyết mạch Chu Tức, hơi thở của Ly Thanh Trần trở lên lặng nhọc, khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì phấn khích. Anh ta nhìn Đường Tuấn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định nói. Nếu như lời anh nói là sự thật, vị trí thần đế tiếp theo không phải tôi thì còn là ai đây? Cho dù chỉ có một chút huyết mạch Chu Tước, bất kể là tiềm lực hay thực lực đều vượt xa Hỏa Linh Thể. Lên biết, thần đế bệ hạ hiện tại cũng chỉ là Hỏa Linh Thể. Đường Tuấn gật đầu, khá hài lòng với câu trả lời của Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần nhìn Đường Tuấn với đôi mắt rực lửa, anh ta nói, anh thực sự có thể kích hoạt huyết mạch Chu Tước trong cơ thể tôi sao? Đường Tuấn mỉm cười nói, thử xem, nhưng quá trình này so với lần biến hóa Hỏa Linh Thể trước đây đau đớn gấp 10 lần, thậm chí còn liên quan đến linh hồn. Điện hạ có dũng khí tiếp tục hay không? Ly Thanh Trần hít một ngụm khí lạnh. Đau hơn trước gấp 10 lần liên quan đến linh hồn. Chỉ nghĩ đến đây, Ly Thanh Trần đã cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng sau khi do dự một lúc, Ly Thanh Trần đã hạ quyết tâm. Đây là cơ thể, là cơ hội duy nhất của anh ta. 2 tháng sau, Ly Thanh Trần nhìn lên thành trì cao lớn trước mặt với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi, miệng lẩm bẩm. Thành Chu Tước, Ly Thanh Trần ta trở về rồi đây. Bên cạnh anh ta là Đường Tuấn, cũng đang nhìn về Thành Chu Tước. Phía sau anh ta là một nhóm thuộc hạ. Thành Chu Tước có lịch sử gần 100.000 năm. Sau vô số chiến tranh và thảm họa, nơi đây hiện là kinh đô của Chu Tước Hoàng Triều. Nhìn lên Thành Chu Tước, một luồng khí lặng nề và cổ xưa phả vào mặt. Trong đó còn có một luồng khí thế khó tả, khiến Đường Tuấn cảm thấy trong lòng lặng trĩu. Ly Thanh Trần nghiêm nghị nói, Thành Chu Tước có tổng cộng 100.000 trận pháp lớn nhỏ. Ngay cả tu sĩ hợp thể cảnh cũng không dám tùy ý xông vào. Cho nên sau khi các người vào thành phải chú ý. Dù không có lời nhắc nhở của Ly Thanh Trần, Đường Tuấn và những người khác cũng không dám đi loạn trong thành Chu Tước này. Lên biết thần đế hiện tại, động hư cảnh, đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp. Còn Chu Tước Hoàng Triều có một lai lịch sâu xa, không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có quái vật cổ xưa sống sót qua những lần lôi kiếp. Tất nhiên, những điều này vẫn còn rất xa với họ. Ngay khi Ly Thanh Trần chuẩn bị đưa mọi người vào thành Chu Tước, một tiếng hổ gầm dữ dội đột nhiên vang lên từ trên trời. Mọi người dõi theo âm thanh, nhìn thấy một con hổ khổng lồ màu trắng đang bay về phía thành Chu Tước. Dọc đường không ngừng vang lên những âm thanh rung động. Và trên lưng con hổ trắng là một người đàn ông trông như một vị thần. Một luồng khí tức bao trùm nổi lên từ cơ thể của người đàn ông, khiến hai vai của những người bên dưới như trùng xuống, thậm chí có chút khó khăn để ngẩng đầu lên. Người này là ai, dám bay ở thành Chu Tước, không sợ bị thị vệ bắt hay sao? Đồ ngốc, đó là Thất Điện Hạ, Hỏa Linh Thể trời sinh, có khả năng là người tiếp theo kế thừa ngôi vị thần đế. Sức mạnh của Thất Điện Hạ lại tăng lên nhiều lần rồi. Chấn Thiên Hổ dưới chân anh ta là một con yêu thú hóa thần cảnh hậu kỳ, có huyết mạch mạnh mẽ. Không ngờ nó lại bị Thất Điện Hạ dùng làm thú cưỡi. Xem ra đối với cuộc tranh tài Hoàng Triều này, Thất Điện Hạ nhất định có thể đứng đầu bảng. So với Thất Điện Hạ, những vị điện hạ khác còn thua xa. Ở cổng thành một nhóm người đang bàn tán xôn xao, có rất nhiều lời khen ngợi dành cho vị Thất Điện Hạ đang cưỡi hổ bay lượn trên bầu trời kia. Trên không trung, Thất Điện Hạ liếc nhìn qua cổng thành, ánh mắt chợt híp lại. Đi xuống, Thất Điện Hạ ra lệnh, bạch hổ lập tức bay xuống. Chấn Thiên Hổ không đáp xuống mặt đất mà dừng lại ở trên không. Thất Điện Hạ chắp tay sau lưng, nhìn về phía đoàn người phía dưới, ôn nhu nói. Thập Tam, nhìn thấy anh không biết hành lễ hay sao? Ly Thanh Trần nhìn người đàn ông giữa không trung, anh ta bỗng giật mình. Sau bao nhiêu năm, thất ca của anh ta vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng này. Nếu không gặp Dược Đường, tôi sợ đời này kiếp này chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn mình. Nghĩ đến những nỗi đau và thay đổi mà anh ta đã trải qua trong giai đoạn này, tâm trạng lo lắng của Ly Thanh Trần đột nhiên dịu xuống. Tôi, Ly Thanh Trần không còn như xưa nữa. Tham kiến thất ca. Giọng của Ly Thanh Trần rất cao và mạnh mẽ, không kiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Thất Điện Hạ cau mày, lúc này anh ta đột nhiên cảm thấy thập tam đệ của mình so với lúc trước có chút khác thường. Nhưng một lúc sau, đôi mày cau có ban đầu của Thất Điện Hạ đã giãn ra. Cho dù Ly Thanh Trần có thay đổi nhiều thế nào, Vậy thì sao? Ly Thanh Kiếm anh ta mới là Họa Linh Thể, là thần đế kế nhiệm. Thập Tam, xem ra em ở thành Hỏa Nhai cũng ổn đấy chứ. Thất Điện Hạ khẽ cười nói, em về đúng lúc lắm, tối nay trong phủ anh có tổ chức tiệc, em cũng đến tham gia đi. Anh ta đột nhiên nhìn Đường Tuấn, đang ở bên cạnh và nói, đây là vị y sĩ tên Dược Đường đó sao? Nghe nói cậu ta đã giúp em trai tôi rất nhiều, tối nay cậu cũng đến cùng đi. Sau đó Thất Điện Hạ cưỡi hổ bay về phía thành phố, mà không hỏi Đường Tuấn và Ly Thanh Trần xem họ có bằng lòng hay không. Nhìn Thất Điện Hạ rời đi, dân chúng trước cổng thành nhìn thấy cảnh tượng này đều thở dài. Xem ra Thất Điện Hạ không chỉ có tu vi thâm hậu, còn có khí chất của một vị anh cả. Nếu như sau này Điện Hạ trở thành thần đế bệ hạ, đó chính là phúc phận của Chu Tước Hoàng triều chúng ta. Thập Tam Điện Hạ thực lực không tệ, nhưng vẫn còn phải học rất nhiều điều từ Thất Điện Hạ. Trong tương lai, khi Thất Điện Hạ trở thành thần đế, còn Thập Tam Điện Hạ trở thành cánh tay phải của ngài, thì chẳng phải tuyệt vời lắm hay sao? Nghe những lời này, tuy rằng trên mặt Ly Thanh Trần vẫn cố tươi cười, nhưng trong mắt dần dần ảm đạm xuống. Những người dân này là bên thứ ba, đương nhiên họ chỉ có thể nhìn thấy mặt uy nghiêm của Thất Điện Hạ. Nhưng đổi lại góc độ của Ly Thanh Trần, Thất Điện Hạ quá độc đoán. Hay nói cách khác, Thất Điện Hạ này không hề đặt Ly Thanh Trần vào trong mắt. Tôi mời cậu đến dự tiệc thì cậu nhất định phải đến. Nếu cậu không đến, cậu sẽ là kẻ thù của tôi. Ly Thanh Trần nắm chặt tay, trầm giọng nói, đi thôi. Anh ta thẫn thờ bước vào thành Chu Tước. Đường Tuấn cùng một đám thuộc hạ im lặng đi vào thành, không ai nói một lời. Họ cũng có thể cảm nhận được thái độ kiêu ngạo của Thất Điện Hạ. Ở trong mắt của Thất Điện Hạ, bọn họ không khác gì con sâu cái kiến. Cho đến khi Ly Thanh Trần trở lại vương phủ ở thành Chu Tước, anh ta cho lui những thuộc hạ của mình, chỉ giữ lại Đường Tuấn. Trong đại sảnh yên tĩnh chỉ có Ly Thanh Trần và Đường Tuấn, vẻ tức giận của họ có chút ngưng trọng. Anh Dược, khiến anh bị liên lụy rồi. Có vẻ như thập ca của tôi đã nói chuyện về anh cho anh ta. Ly Thanh Trần nói, tất nhiên anh ta là đang đề cập đến Thất Điện Hạ Ly Thanh Kiếm. Anh Dược, tôi thấy hay là tối nay anh không cần đến dự tiệc đâu. Tôi là Thập Tam Điện Hạ của Hoàng Triều, bọn họ có muốn làm khó tôi cũng sẽ không dám làm quá đáng. Ly Thanh Trần nhìn Đường Tuấn, giọng điệu có hơi áy náy. Với tính khí của Thất Điện Hạ, đã đích thân chỉ tên Đường Tuấn, hẳn là có gì đó không ổn. Rất có thể là do cuộc tỉ thí giữa Đường Tuấn và Tiêu Sơn ở Thanh Hỏa Nhai. Đường Tuấn lắc đầu nói, Điện Hạ, có thể tránh một giờ, nhưng không thể tránh cả đời. Ly Thanh Trần hơi sững sờ. Đúng vậy, ở thành Chu Tước, nếu thất ca của anh ta muốn đối phó với một vị y sĩ, thì sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Đường Tuấn thở dài trong lòng. Có vẻ như Ly Thanh Trần đã thực sự bị Thất Điện Hạ bắt nạt đến mức ám ảnh tâm lý. Cho dù bây giờ anh ta đã thức tỉnh một phần huyết mạch Chu Tước, thể chất của anh ta đã vượt xa so với Thất Điện Hạ, nhưng Ly Thanh Trần vẫn không thể bình đẳng đối diện với Thất Điện Hạ. Thập Tam ca, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Đúng lúc này một âm thanh du dương giống như chim hoàng oanh từ ngoài đại sảnh vọng tới. Âm thanh vừa dứt, một bóng người uyển chuyển nhẹ nhàng như một con bướm bước vào đại sảnh. Đây là một cô gái trong khoảng chừng 23-24 tuổi, khuôn mặt thanh tú như được trang điểm kỹ càng. Một nét đẹp khiến người ta không thể phớt lờ. Nhìn thấy cô em gái này, vẻ mặt u ám của Ly Thanh Trần cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Đường Tuấn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, anh cũng là một người anh trai. Nhìn thấy cảnh này cảm thấy khá là xúc động. Cô gái trẻ này là công chúa út của Chu Tước Hoàng Triều, Ly Thanh Thu. Cô ấy là người có mối quan hệ tốt nhất với Ly Thanh Trần trong số các hoàng tử. Ly Thanh Thu trò chuyện với Ly Thanh Trần một lúc, sau đó mới nhìn Đường Tuấn. Cô ta nghiêm túc nhìn một hồi, cuối cùng cong môi nói, Thập Tam ca, anh ta có phải là y sĩ Dược Đường rất giỏi mà anh đã nhắc đến hay không? Sao em không nhìn ra điểm lợi hại của anh ta vậy? Ly Thanh Trần vội nói, Thanh Thu, đừng vô lễ với Dược Đường. Đồng thời, Ly Thanh Trần cũng nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới Đường Tuấn.